Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Tiến Phong, Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Vào buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 94, Hoàn Mỹ Tiên Nhân, Hoàn Mỹ Tiên Thân. Trước vào tập truyện thì cho phép Tiến Phong xin cảm ơn bác Đỗ Anh Sơn đã donate và bác Phạm Văn Chiến donate qua PayPal đấy nhé. Cũng lâu lâu em mới check PayPal một lần thì mới biết. Cảm ơn các bác. Ok, và mời anh em vào nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào tất cả anh em đang chat trên live. Yêu Tôn, tập 94. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng vẻ mặt của Mạnh Hạo lại thủy chung bình tĩnh. Ngoài động phủ đã bắt đầu truyền đến tiếng gầm rú. Mặc dù dựa theo thuyết pháp của Chiêm Anh Vũ, nhưng vẫn phiền toái không dự kiến xuất hiện. Với tính cách Mạnh Hạo thì không quá mức thầm oán người bên cạnh. Dẫn mọi người tới nơi này, cho dù là ý của Chiêm Anh Vũ đưa ra, nhưng mà Mạnh Hạo cũng đã đồng ý. Và lại cho dù lúc này, Chiêm Anh Vũ nói ngoại giới xảy ra vấn đề, nhưng mà đấy lòng Mạnh Hạo vẫn là có nắm chắc được. Nó có thể đem tất cả vấn đề để giải quyết. Đây là tự tin, là một khẩu khí mà một tu sĩ sở tu. Chỉ cần không có tu sĩ Nguyên Anh, một khi ta đội mặt nạ huyết sắc, tất cả đều sẽ được giải quyết. Cũng mượn cơ hội này cho Chiêm Anh Vũ một cái giáo huấn. Mạnh Hạo vung tay trái lên, theo lượng lớn dược thảo đều dung nhập vào trong lò đan. Hắn mở miệng phun ra một luồng hơi thở màu tím. Đây là hơi thở tử đan quán. Khí tức này không phải là thuật pháp thần thông biến ảo của đan khí, mà là một ngụ hơi thở tu vi. Điều lúc trước luyện hóa khí tức của linh đan vậy. Có thể khiến cho đan hỏa của Mạnh Hạo nháy mắt là đại vượng. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, đầu óc loại bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu luyện chế Hoàn Mỹ Kim Đan. Đan này nếu luyện chế bằng thủ pháp bình thường thì cần phải có thời gian không ngắn. Nhưng Mạnh Hạo nay đã là đại sư đan đạo, hơn nữa là có được đan hỏa truyền thừa cùng vô sinh bí quyết, hắn còn nắm chắc có thể đem thời gian luyện chế rút ngắn lại rất rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi. 3 ngày sau, ở bên ngoài động phủ, tiếng chim anh vũ thét trói tai truyền khắp phong vụ. Tiếng động nổ vang càng phát ra kinh thiên. Sương mù đã tán đi gần đây như là hơn phân nửa rồi. Tu sĩ tam đại tông sát cơ ngập trời. Mấy ngày bị nhốt, bọn họ liên tục không ngừng tống xuất tu vi. Giờ phút này mặc dù đều đã mỏi mệt, nhưng càng là như thế thì hận ý đối với Mạnh Hạo nơi này lại càng phát ra mãnh liệt. Mấy trăm cái ác quỷ, giờ phút này chỉ còn lại là một nửa. Nhưng mà hơn 100 người tu sĩ chạy bộ, đã không ít người phun ra máu tươi, thân mình ngã lịch, không có lo lắng đến tính mạng, nhưng mà đã hôn mê. Theo càng ngày càng nhiều người ngã xuống, tu sĩ tam đại tông không ngừng mà tới gần. Tu sĩ đầu to kia lại lấy ra một nắm hạt gạo, lại chém ra. Bốn phía từng trận âm phong, bầu trời đều là một mảnh âm u, không có mây đen. Mà là trong âm u này, hình như còn có một ảo ảnh sông lớn đục ngầu, biến ảo trên bầu trời. Hoàng Tuyên đã xuất, có thể xác định là âm phủ nhất mạch. Chiêm Anh Vũ vẻ mặt gượng cười, trong sương mù quang mang chợt lóe, miếng mã đồng là đầy cho bụi. Ở trong giờ phút này cũng là uể oải, nếu không phải là hai người bọn họ cùng dùng không ít biện pháp phòng hộ đặc thù, 3 ngày cũng đều là không thể kiên trì. Chết tiệt, nếu cho ta thời gian 1 năm, hoặc là số lượng tu sĩ ở đây vượt qua 500, như vậy truyền thừa lực không trọn vẹn này tuyệt không thể phá vỡ được tiên trận của ngũ giả. Chiêm Anh Vũ đang oán hận mở miệng, thì đột nhiên, ở trong động phủ, giây lát truyền ra một tiếng nổ vang. Mạnh Hạo hai mắt tràn ngập tơ máu, lúc này đây luyện chế Hoàn Mỹ Kim Đan, hắn dùng toàn bộ tinh lực, giờ phút này luyện chế đến thời khắc mấu chốt, ở trước mặt hắn lò luyện đan chấn động, một tia kim quang theo lò luyện đan thẩm thấu đi ra, khiến cho toàn bộ động phủ đều đã trở thành màu vàng. Hai mắt Mạnh Hạo mang theo tơ máu, tóc tai bù xù, sắc mặt uể oải. Nhưng mà hai mắt cũng là trong máu mang theo quang mang chấp nhất. Đan hỏa thiêu đốt, đi tiến hành luyện hóa. khiến cho dược hiệu của viên thuốc này so với luyện chế bình thường lại cao hơn một chút. Cũng chính là ở phía sau, bầu trời bao la nguyên bản là âm u dày đặc, đột nhiên xuất hiện lượng lớn mây đen. Những mây đen này quay cuồng, bao phủ phương viên trăm dặm, che đậy ảo ảnh hoàng tuyền, xua tan đi âm trầm ở tại nơi đây, lại khiến cho mặt đất tối đen hơn, thậm chí còn là có từng trận ầm ầm nổ vang quanh quần, có vô số bạch xà giống như là tia chớp ở giữa không trung điên cuồng mà chớp lóe. Đây không phải thiên kiếp của hoàn mỹ, đây là thiên kiếp của đan dược. Nhưng nếu đan dược luyện chế thành công, Mạnh Hạo sau khi nuốt vào, như vậy kiếp nạn này lập tức sẽ thay đổi, sau vô số lần vô hình bạo tăng hóa thành thiên kiếp hủy diệt khủng bố đến cực điểm. Đan kiếp vừa ra, ở trong động phủ ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh quang, nhìn chằm chằm lò luyện đan ở trước người. Giờ phút này lò luyện đan thẩm thấu ra kim quang chói mắt, khiến cho động phủ đều đã trở thành màu vàng. Ở bên trong màu vàng này, Mạnh Hạo cảm nhận được một cỗ tiếng động bàng bạc. Âm thanh này đến từ trong lò đan. Hắn dường như là có thể cảm nhận được, ở trong lò đan có một đoàn chất lỏng màu vàng đang rất nhanh ngưng tụ, cấp tốc co rụt lại. Mỗi một lần co lại thì đều phát ra một tiếng phịch giống như là áp xúc vậy. Thậm chí càng về sau, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được trên bầu trời xuất hiện đan kiếp. Kiếp nạn này không thể né tránh. Mạnh Hạo hít sâu vào một cái, nhìn không có chuyển mắt. Giờ phút này ở ngoại giới, trên bầu trời kiếp vân tràn ngập, tia chớp du tẩu, nổ vang ngập trời. Ở trong động phủ của Mạnh Hạo, ở trên đỉnh núi thấp thậm chí là còn dâng lên từng luồng bạch khí. Những bạch khí này ở giữa không trung huyễn hóa thành bộ dạng một cái lò luyện đan, giống như là muốn thăng thiên vậy. Loại dị tượng này lập tức khiến cho ba vị lão tổ kết đan hậu kỳ của Tam Đại Tông sửng sốt. Nhưng rất nhanh, ba người toàn bộ đều biến sắc, ngay sau đó trong mắt liền lộ ra hoảng sợ. Đây là đan kiếp. Chính là đan kiếp trong truyền thuyết. Ta đã từng đọc được trên một số điển tịch, nghe nói có một số thiên tài địa bảo hoặc là giả, hoặc giả là đan dược xuất thế, thì thương thiên sẽ nổi giận, hàng kiếp diệt sát. Chết tiệt thật, tu sĩ nọ đang luyện đan, hắn cứ nhiên biết luyện đan, lại còn luyện ra được cái loại đan dược có thể khiến cho đan kiếp hàng ngày, hàng lâm ức. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt hoàng sợ của ba người liền hóa thành vẻ tham lam trước nay chưa từng có. Mấy trăm tu sĩ phía sau bọn họ hiển nhiên cũng không hiểu một màn đại biểu này cái gì. Giờ phút này mắt lộ mờ mịt, thấy bầu trời xuất hiện tiếng đồ quanh quần, lại càng lộ vẻ sợ hãi. Cũng chính vào lúc này, mặt đất chấn động mạnh. Mấy người cuối cùng trong số hơn 100 người tạo thành trận pháp nơi đây thì cũng đều phun ra máu tươi, thân mình uể oải đã hôn mê. Theo sự ngã xuống của bọn họ, sương mù né mắt tiêu tán. Đối thấp lộ ra rõ ràng, chỉ Mạnh Vũ cùng miếng mỡ đông cũng hiện lộ giữa không trung. Hai người bọn họ giờ phút này cũng đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở trong vẻ mặt có chút cổ quái. Mà mấy trăm ác quỷ ở bốn phía kia, vào thời các trận pháp bị phá vỡ, khí vụ tiêu tán, ở trong một cái chớp mắt khi bại lộ ra bên ngoài, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như là lôi đình trên bầu trời, khiến chúng nó cảm thấy khủng bố. Ở trong nháy mắt này, trong giây lát, một đạo lôi đình to thô vang ầm ầm tứ phía, ở trên không hạ thẳng xuống trên mặt đất. Ở trong quá trình buông xuống, có hơn mấy trăm ngàn tia chớp thật nhỏ ngưng tụ, khiến cho một đạo thiên kiếp to lớn đến cỡ nửa trượng đánh thẳng xuống núi thấp. Một màn này làm cho lão tổ của ba đại tông môn cùng mấy trăm tu sĩ kia đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người cho rằng thiên kiếp này sẽ đổ nát núi thấp, thì đạo tia chớp thô to này, nhưng chẳng biết tại sao lại ở giữa không trung mạnh mẽ phân tán ra, cơ nhiên phân ra mấy trăm đạo hướng về ác quỷ đang run run bốn phía này gào thét mà đi. Dường như những ác quỷ này xuất hiện có thể hấp dẫn thiên kiếp, làm cho thiên kiếp này cho dù phân hóa thì cũng muốn giết chết. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho chim anh vũ cùng miếng mỡ đông lộ ra mặt cổ quái lúc nãy. Trên thực tế vừa rồi trận pháp sụp đổ tự nhiên cũng là do bọn nó nhìn thấy đan kiếp mà cố gắng gây ra. Tiếng động đổ vang quanh quần, mặt đất mãnh liệt chấn động, mấy trăm lệ quỷ kia gào thét thê lương. Trong đó còn có một nửa trực tiếp dập nát, còn có một nửa thì đang trong tình trạng tiêu tán, giống như là muốn rời khỏi đây vậy. Bên trong động phủ, Lò luyện đan của Mạnh Hạo ấy thế mà lại không hề có một tia chớp nào tiến tới. Tất cả đều bị những ác quỷ kêu hút đi. Giờ phút này lò luyện đan tàn ra kim quang ngập trời. Hào quang hướng ra phía ngoài, cấp tốc khuếch tán xuyên thấu động phủ, xuyên thấu mặt đất, xuyên thấu núi thấp. Ở bên ngoài nhìn lại, giờ phút này núi thấp đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt. Còn có từ trong mặt đất cũng có đường luồng kim quang, chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp lao ra. Những ác quỷ trong quá trình tiêu tán, gắng gượng lắm mới vượt qua được thiên kiếp. Nhưng mà khi mặt đất không ngừng có kim quang lao ra, thì tất cả đều tiêu tán luôn ở trong tiếng kêu thảm thiết. Kim quang vạn trượng. Lấy núi thấp làm trung tâm, dưới chân núi này giống như là có chôn một cái mặt trời vậy. Mà mặt trời này hiện giờ như muốn xông ra khỏi mặt đất cửu u, xông lên bầu trời, cùng trời cao, chiến một trận. Miếng mỡ đồng cùng với chim anh vũ đã sớm bay đi. Nhưng mà chim anh vũ đau lòng những tu sĩ tạo thành trận pháp này. Mặc dù bay đi, nhưng mà vẫn cùng miếng mỡ đồng đem những người hôn mê nọ mang theo. Giờ phút này, ở phía xa, phóng mắt nhìn đi, đã muốn nhìn không tới gì. Nhìn không thấy tất cả những gì xảy ra trong phiến đại địa kia. Có thể nhìn thấy được cũng chỉ có quang mang vô cùng vô tận. Quang mang này, từng đạo xâm nhập tầng mây ở trên không trung, khiến cho tầng mây quay cuồng dữ dội hơn, tia chớp ngoằn nghèo. Đạo lôi đình thứ hai ầm ầm ngưng tụ, hướng về kim quang trên mặt đất, như đã có một người vô hình đang vung tia chớp thẳng đến trung tâm của kim quang, là toàn núi thấp đã bị chìm ngập ở trong quang mang mà đi. Tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc liền buông xuống. Nhưng trong nháy mắt khi đạo lôi điện này buông xuống, trong động phủ, phịch một tiếng, nắp lò luyện đan mạnh mẽ bật lên, một đạo kim quang cường liệt nhất từ trước chưa từng có, vượt xa tất cả hào quang, giống như là thái dương từ bên trong lò mạnh mẽ bay ra. Kim quang này phát ra lửa nóng kinh người, cơ nhiên trong nháy mắt bốn phía trong động phủ của Mạnh Hạo như đều bị thiêu đốt, núi thấp cũng theo đó mà bị thiêu đốt lên. Động phủ trong khoảnh khắc hoàn toàn biến tan, tất cả nham thạch, tất cả cấm chế, tất cả vật phẩm đều ở trong chớp mắt trở thành tro bụi. Sau đó là vị trí của núi thấp này. Trong nháy mắt này, núi này bộc phát ra kim quang kinh thiên, đồng thời quá trình hòa tan lại cũng không cách nào che đậy kim mang thái dương, khiến cho hào quang ngập trời va chạm cùng lôi điện đang tiến tới. Quang cùng lôi đụng chạm, tiếng động nổ vang chấn động thiên địa bát vực bát vực. Trong lúc mặt đất chấn động, núi thấp không còn nữa, động phủ cũng không còn nữa, chỉ có thân ảnh Mạnh Hạo khoanh chân đang ngồi dưới đất hiện lộ hào quang. Mặt đất dưới người hắn giờ phút này cũng đều bị hòa tan. Đất bùn màu đen này đã biến thành chất lỏng màu vàng. Tấm chất lỏng này khuếch tán, mặt đất giống như là sũng nước vậy, đã trở thành hồ nước. Hồ nước màu vàng. Ở trung tâm hồ nước chính là Mạnh Hạo. Tóc của hắn bay lên. Ở bên cạnh hắn là lò luyện đan màu tím trôi nổi. Hình thoi yêu dị trên mi tâm của hắn chớp động. Quần áo hắn phiêu động, hai mắt của hắn lộ ra quang mang chớp nhất. Mà trong tay phải của hắn rõ ràng cầm một viên đan dược màu vàng. Nếu nói đây là đan dược, không bằng nói đây là một viên thái dương màu vàng. Đây là kim đan, hoàn mỹ kim đan. Lão tổ của Tam Đại Tông, còn có mấy trăm tu sĩ kia ở xung quanh, giờ phút này tâm thần nổ vang. Trong nhà mắt khi nhìn thấy đan dược này, đạo đài tu sĩ trúc cơ run run, lộ ra khát vọng. Hình như là có một cỗ ý thức nói cho bọn họ biết, nuốt vào viên thuốc này, từ nay về sau bọn họ sẽ không giống người thường nữa. Mà tu sĩ kết đan, nhất là lão tổ của Tam Đại Tông, thân thể lại càng run run, cảm thụ của bọn họ là cường liệt nhất. Bọn họ rõ ràng nhận thấy được, kết đan trong cơ thể mình giờ phút này truyền ra khát vọng trước nay chưa từng có. Giống như đang khát vọng dung hợp với viên đan dược màu vàng như vậy. Trong ý thức của ba người, trong nháy mắt, cũng đồng dạng với một cỗ ý thức trống rỗng xuất hiện, khiến cho bọn họ hiểu được, bọn họ chỉ cần có thể nuốt vào viên thuốc này, như vậy bọn họ từ nay về sau sẽ đi lên một con đường tu hành trước nay chưa từng có. Mấy trăm tu sĩ phát cuồng. Trong nhà mắt này trừ bỏ ba lão tổ kết đan kia, còn có thể áp chế dục vọng, thì những người khác có hơn 100 tu sĩ, ánh mắt đỏ bừng, liều lĩnh điên cuồng lao ra, hướng thẳng Mạnh Hạo mà đến, muốn cướp đoạt hoàn mỹ kim đan. Nhưng ngay khi bọn họ tiến đến, lôi đình nổ vang. Khoảnh khắc đã ngưng tụ đạo lôi điện thứ ba, Mạnh Hạo bay lên. Tay phải hắn cầm hoàn mỹ kim đan, giống như dùng toàn bộ khí lực đem đan dược này mạnh mẽ nuốt vào trong miệng. Từ nay về sau, kim đan đại đạo. Không. Một màn này kích thích tất cả những tu sĩ ở đây. Ngay cả lão tổ của Tam Đại Tông kia, đầu óc cũng đều oanh một tiếng, như là không thể khống chế được chính mình vậy, dữ tợn điên cuồng, nhắm vào phía Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc đan dược vào trong miệng, Mạnh Hạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong mắt quán đã có tinh mang chói lọi. Tóc quán bay lên trên trong thiên kiếp, thân ảnh quán cũng sừng sững trong hồ nước màu vàng, thân thể hắn cao ngất, ở một khắc này giống như là có được thần vận nào đó. Đan dược vào miệng không có tan ra, mà trực tiếp rơi xuống bụng. Trong một chớp mắt này, thiên không đang muốn hạ lôi đình bỗng dừng phát lại, nổ bung giữa không trung. Vô số tia chớp du tàu, giống như là trong chớp mắt nào đó, cùng với không trung tạo thành một gương mặt tang thương. Khuôn mặt khổng lồ này từ từ nhắm mắt, nhưng lại không có thể nhìn đến tất cả những gì lão ta muốn nhìn trong thiên địa, như đang ngưng trọng nhìn Mạnh Hạo. Theo gương mặt tiêu tán, bầu trời kiếp vân ầm ầm quay cuồng, kiếp vân dữ dội trước này chưa từng có, nguyên bản là 100 dặm, tại trong một cái chớp mắt này trực tiếp bạo tăng 500 dặm, 1000 dặm, 3000 dặm. Trong phút chốc, liền đã bao trùm thiên địa trong ngàn dặm. Bầu trời vạn dặm, tất cả đều là mây đen, tiếng sấm rền vang, tia chớp thấp thoáng, vạn dặm trời cao, điện quang giống như là phân cách cùng với đất trời. Mấy trăm dặm bên ngoài Mạnh Hạo, ở trong đoạn mạch kia, giờ phút này có tiếng hô hấp ồ ồ truyền tới. Vì lão già bị phong ấn ở nơi này kia, giờ phút này huyễn hóa ra hắc khí, hiện lộ ra bên ngoài, chỉ là người ngoài nhìn không thấy được. Lão ngẩng đầu nhìn thương thiên, nhìn lôi đình, chợt cười to một tiếng, tiếng cười dâng trào, mang theo hưng phấn, mang theo khuây khỏa cũng có kích động. Hoàn mỹ tiên nhân, thì ra là hoàn mỹ tiên nhân trong tam đại tiên thân. Kẻ này có hy vọng có ngày thành tiên. Lão già cười to. Mà Mạnh Hạo giờ khắc này theo hoàn mỹ kim đan tiến vào trong bụng, thân thể hắn lập tức run rẩy dữ dội, vẻ mặt quán cũng dữ tợn, trên mặt hắn gân xanh nổi lên, một cảm giác thân thể như bị xé rách trước này chưa từng có, mạnh mẽ xuất hiện trong ý thức quán. Cái loại đau này không cách nào có thể hình dung được. Ánh mắt quán, đồng tử nguyên bản là do kết thành từ đan mà hóa thành màu tím, nhưng mà hôm nay màu tím đang rất nhanh tiêu tán, thay vào đó là màu vàng. Trong cơ thể quán, tử đan run run, ở trong tiếng kén két xuất hiện một vết lại một vết đứt vỡ, bắt đầu vỡ vụn. Cũng chính lúc này mấy trăm tu sĩ bốn phía cũng nhất tề gào thét mà đến. Ánh mắt bọn họ đỏ bừng, bọn họ như đã mất đi ý thức. Giờ phút này chỉ còn đã có điên cuồng cùng tham lam nào đó thình lình xuất hiện. Cho dù là Mạnh Hạo đã nuốt kim đan, bọn họ cũng phải đi nuốt Mạnh Hạo. Cứ như chỉ cần là một miếng thịt của Mạnh Hạo, có thể khiến cho bọn họ chấp nhất vô cùng. Nhưng ngay khoảnh khắc khi những người này tiến tới, Mạnh Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời giống to. Trong cái tiếng giống này, những tu sĩ đang tiến đến như một cỗ sóng oanh kích, phun ra máu tươi, toàn bộ rút lui trở ra. Ngay cả lão tổ của Tam Đại Tông kia thì cũng đều toàn thân chấn động, tràn ra máu tươi, rút lui trở lại. Trong một cái chớp mắt khi bọn họ bị đẩy lui, tử đan trong cơ thể Mạnh Hạo hoàn toàn đã vỡ vụn. Cái loại thống khổ do kết đan vỡ nát này làm cho Mạnh Hạo thét gào kinh người hơn. Trong con người quán, giờ phút này hơn nửa đã trở thành màu vàng. Ở trong thân thể quán này đã có quang mang màu vàng thẩm thấu đi ra. Ở trong cơ thể hắn, tại chỗ vốn là tử đan tồn tại, giờ phút này theo tử đan vỡ vụn, kim đan rõ ràng xuất hiện. Khoảnh khắc khi kim đan xuất hiện, tất cả mảnh vỡ vụn của tử đan mạnh mẽ quay cuồng, chớp mắt liền bị kim đan cắn nuốt. Cùng lúc đó, lượng lớn kim quang từ trên kim đan mạnh mẽ khuếch trương tản ra, nối liền với kinh mạch toàn thân Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, ánh mắt của Mạnh Hạo đã hoàn toàn trở thành màu vàng. Cảm giác sảng khoái sau cơn đau chớp mắt xuất hiện trong thân thể hắn. Tóc quán bay lên. Hắn cảm nhận được sự cường đại chưa bao giờ có. Trái tim đập càng thêm hữu lực. Mỗi một lần vận chuyển tu vi, dường như là đều bật phát ra tiếng đổ vang, chấn động bát vực. Ngoài ra hắn cũng có chút tái nhợt. Dung nhan của hắn thậm chí là còn xuất hiện một chút biến hóa yêu dị. Dường như là tuấn mỹ hơn, thân thể càng thêm cao ngất, toàn thân quán tràn ngập kim quang. Cường đại. Cho dù trong vãng sinh động, cái loại cảm thụ được như chênh lệch nổi bật khi vừa bước vào kết đan so với trúc cơ cũng thua xa, không thể khắc vào trong lòng Mạnh Hạo như bây giờ. Linh thức hắn khuếch trương, thân thể quán càng thêm cứng cỏi, cốt cách hắn cường ngạnh hơn, thậm chí là ý thức của hắn so với bình thường cũng phải nhanh hơn mấy lần. Cái cảm giác toàn thân trên dưới tất cả các phương diện đều trở nên mạnh mẽ hơn này, khiến cho Mạnh Hạo như trải qua lột xác vậy. Trong quá trình lột xác, hắn đã bước đến một đại đạo. Đó là Kim Đan đại đạo. Hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra. Khoảnh khắc khi hai mắt hắn mở ra, kim mang lóa mắt lập tức tỏa ra từ trong mắt của hắn. Giờ phút này hắn một thân áo bào xanh, kim quang ở phía sau, cả người thoạt nhìn như là một pho tượng chiến tiệt. Chị Mạnh Vũ cùng miếng bát đồng ở xa xa nhìn hướng Mạnh Hạo nơi đó. Chị Mạnh Vũ mở to mắt, lộ ra một bộ dáng khiếp sợ. Tuy rằng nó đi theo Mạnh Hạo nhiều năm, nhưng mà đều là ở trong gương đồng. Trên thực tế đối với bí mật của Mạnh Hạo cũng không hiểu được nhiều. Mà miếng mỡ đồng cũng căn bản không biết trúc cơ của Mạnh Hạo. Trước kia chỉ là cảm thấy có chút cường hãn mà thôi, cũng không có nghĩ nhiều. Giờ phút này hai người bọn họ mới xem như là thấy được đầy sự lột xác của Mạnh Hạo. Biến thái, lại là hoàn mỹ tiên thần, ta trước này sao lại không chú ý tới chứ? Miếng mỡ đồng lẩm bẩm. Yêu nghiệt, loại này cần có cơ duyên lớn, đại khí vận, chỉ có thái linh tôn giả mới có thể lấy được hoàn mỹ tiên thần. Hắn cứ như lại có được cái loại hoàn mỹ tiên nhân này, hẳn phải là loại đại nhân vật như là Ngũ Gia đây mới có thể có được mới đúng chứ. Tam bộ thương khung kịch, thái linh, đạo thần, tràm thiên, ở trong mỗi một bộ kinh văn đều ẩn chứa bí mật sơn hải thương khung, cũng có thể tu thành tam đại tiên thần. Nhưng mà từ xưa tới nay, thái linh xuất tôn giả, đạo thần cũng xuất tôn giả, chỉ có tràm thiên là đến nay vẫn chưa có tôn giả xuất hiện. Tiểu tử này vận khí nghịch thiên, cái loại hoàn mỹ tiên thân này, có được thân này, hắn nếu có thể thành tiên, liền trực tiếp bái nhập môn hạ của thái linh tôn giả, trở thành đệ tử truyền thừa của thái linh tôn giả. Tôn giả là cường giả quật khởi từ cửu đại sơn hải, là tu sĩ có thể đối kháng cùng với chủ nhân của cửu đại sơn hải. Tuy nói Ngũ Gia cũng không có để vào mắt, thế nhưng em gái nhãn, Ngũ Gia hiện tại rất là suy yếu rồi, thật đúng là phải dựa vào bọn họ để hỗ trợ. Còn có thể truyền thuyết chết tiệt nọ nữa, chính là truyền thuyết này lại làm hại tay như vậy. Trong truyền thuyết này, nếu có người có thể tu thành toàn bộ cả tam đại kinh văn, thì có thể hóa thành một quyển Sơn Hải Kinh. Kinh này... Chị Mạnh Vũ càng nói càng thêm phát điên. Nhất là khi nghĩ đến Sơn Hải Kinh khủng bố ở trong truyền thuyết kia, những trí nhớ trong trí nhớ của nó lại càng trở nên phát điên hơn. Mạnh Hạo hít sâu một cái, cảm thụ được tu vi trong cơ thể của Kim Đan chuyển động, lần lượt tràn đầy dục khuếch tán. Các loại cảm giác cường đại này làm cho hắn chấp nhất. Đây là lực lượng hoàn mỹ Kim Đan sao? Mạnh Hạo thì thào, ở trong mắt quán kim mang nháy mắt rực rỡ, cả người như là ngưng tụ uy hiếp, tay phải vung lên, tu vi toàn bộ bộc phát ra. Theo tu vi bùng nổ, một cỗ gió xoáy màu vàng kim ở trong khoảnh khắc xuất hiện ngay tại hư vô bốn phía Mạnh Hạo. Vòng xoay bầu trời bát phương rầm rầm khuếch tán tám hướng về bốn phía. Hơn mấy trăm tu sĩ kia giờ phút này đều là hoảng sợ, mặc dù vẻ mặt tồn tại sự điên cuồng nhưng mà cũng đã khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Thân thể bọn họ giờ phút này không có thể khống chế được mà rút lui, bị gió xoáy màu kim hình thành ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo mạnh mẽ đẩy mạnh. Phóng mắt nhìn đi, gió màu vàng kim ở bốn phía quanh Mạnh Hạo đã hình thành một cơn lốc gào thét kinh thiên động địa, ẩn ẩn trong cơn lốc này huyễn hóa ra gương mặt Mạnh Hạo. Bây giờ đã không cần phải cố ý đi áp chế tu vi nữa, hoàn mỹ kim đan trung kỳ, mở. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, kim đan trong cơ thể bỗng nhiên chuyển động với tốc độ nhanh hơn, tu vi trên người hắn ầm ầm quật khởi càng ngày càng mạnh, đồng thời cơn lốc chuyển động càng lúc càng nhanh, vang nổ vang khuếch tán ra bốn phía. Mấy trăm tu sĩ kia phun ra máu tươi, toàn bộ quay cuồng rơi xuống. Bọn họ về mặt hoảng sợ, nhất là lão tổ của tam đại tông kia lại càng lộ ra ánh mắt không thể tin được. Mạnh Hạo giờ khắc này khiến cho bọn họ có một cảm giác như bị nghiền ép, kết đan bên trong cơ thể bọn họ lại có dấu hiệu không xong. Hắn vừa rồi nuốt vào là đan gì vậy? Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu của tất cả mọi người giờ phút này. Đúng lúc này, tu vi Mạnh Hạo như kéo đến cực hạn. Sau khi có chút dừng lại, đầu óc hắn oanh một tiếng, giống như là tu vi phá vỡ bình cảnh nào đó, chớp mắt lại bùng nổ. Lúc này đây, càng mạnh hơn. Phương viên trăm dặm, tất cả đều là gió lốc màu kim. Ở trong gió lốc Mạnh Hạo cảm thụ được tu vi của chính mình. Ở trong chớp mắt này trực tiếp đột phá kim đan sơ kỳ, bước vào kim đan trung kỳ. Hắn cảm nhận được thân thể càng thêm cường hãn, linh thức càng cường đại hơn, thân thể cùng hoàn mỹ kim đan dung nhập cùng một chỗ. giống như là hình thành một linh hồn khác của mình vậy. Trong kim đan kia, có trí nhớ của mình, có hồn của mình, có cuộc đời của mình, giống như là sinh cơ trong sinh mệnh, đều ở trong kim đan này, nhưng mà cảm giác nhiều nhất dường như đây là một hạt giống vậy. Một cái hạt giống đại đạo. Trong chớp mắt khi mở kim đan trung kỳ, toàn thân của Mạnh Hạo tản ra kim quang. Ở trên đỉnh đầu quán dường như là xuất hiện một vầng thái dương, phát ra quang mang khiến cho phạm vi mấy trăm dặm đều là một mảnh thiên địa màu vàng. Cũng đến lúc rồi. Thời điểm nên hình thành đan khí của chính mình. Vật căn bản đan khí của ta. Trong gió lốc màu vàng, Mạnh Hạo nhắm hai mắt. Trong đầu quán hiện lên từng màn trí nhớ, từ nhỏ đến lớn. Đường Lông, huyện Vân Kiếp, Đại Thanh Sơn, Kháo Sơn Tông, Triệu Quốc, Nam Vực, Tử Vận Tông. Cho đến cuối cùng như là ngừng lại tại một màn ở Vãng Sinh Động. Vật căn bản của đan khí, có thể hư, có thể nhược. Mạnh Hạo trầm mặc, ở trong đầu hắn chợt phát hiện một màn ký ức. Đó là khi ở trong Vãng Sinh Động, nhìn thấy được phiến tinh không nọ trước khi gặp Sửu Môn Đài. Phiến nọ. Hắn trong mảnh đất này, ngẩng đầu, tinh không nhìn không tới được, tinh không của viễn cổ. Mạnh Hạo nhớ rõ, đan khí của Quý Hồng Đông biến thành, chính là tinh không, trong qua đó là tinh không của Quý Gia. Viễn cổ tinh không, chính là vật căn bản đan khí của ta. Mạnh Hạo mở to mắt, khoảnh khắc kia hai mắt hắn mở bừng, thái dương màu vàng trên đỉnh đầu hắn, ầm ầm nổ tung. Theo tiếng nổ, lượng lớn đan khí màu vàng khuếch tán. Cùng lúc đó, gió lốc màu vàng ở xung quanh hắn cũng trong nháy mắt cấp tốc co rụt lại. Trong chớp mắt liền hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho tất cả quang mang kim sắc tứ phương tam hướng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có trên đỉnh đầu của Mạnh Hạo, đan khí màu vàng quay cuồng, chậm rãi xuất hiện một mảnh tinh không. Đây không phải là tinh không màu vàng, mà là màu đen. Nhưng mà trong tinh không màu đen này là cũng tồn tại vô số viên tinh thần màu vàng. Tinh thần này chính là bầu trời viễn cổ mà rất ít người ở trên phiến thiên địa này có thể nhìn thấy được. Giờ phút này, hiện lên trên đỉnh đầu Mạnh Hạo lập tức liền phát tán ra uy áp kinh thiên trước nay chưa từng có. Trong uy áp, phiến tinh này hiện lên hào quang chói mắt, rung động mấy trăm tu sĩ ở đây, càng làm cho lão tổ của Tam Đại Tông kia sau khi nhìn thấy thì hít vào một hơi, vẻ mặt hoàn toàn hoảng sợ. Vật căn bản của đan khí mà hắn sinh ra, đan khí này hóa thành lại là tinh không. Vật căn bản của đan khí lấy to lớn làm nhất, còn vật căn bản nào có thể vượt qua được tinh không chứ? Từ xưa đến nay, trong số đan khí biến ảo thành tinh không, tất cả đều là thiên kiêu đại địa. Người này, ba người hô hấp dồn dập, giờ phút này sắc mặt biến hóa, chậm rãi lui về phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên vạn dặm bầu trời mây đen quay cuồng, tiếng động nổ vang kinh thiên động địa, từng đạo tia chớp bỗng nhiên lóe lên, một cỗ khí tức kinh khủng đến từ cực điểm, từ phía trên không trung chợt xuất hiện. Khí tức này giống như là muốn hủy diệt tất cả sự sống, khí tức này dường như là muốn giết tất cả người trong thiên hạ, không có tha một ai. Cho dù là hủy diệt vạn dặm nơi đây, cũng phải tru diệt. Mạnh Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy được thiên kiếp quần quận vô biên vô hạn trên thiên không, giống như là cho dù hắn mạnh hơn nữa, thì thương khung này cũng là muốn dùng kiếp lôi hủy diệt. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra kim quang mãnh liệt. Sau khi trở thành hoàn mỹ kim đan, hắn so với khi còn là hoàn mỹ trúc cơ lại có bất đồng. Hắn cảm nhận được biến hóa của thân thể, cảm nhận được một đại đạo ở trước mắt của mình. Nhưng tất cả những điều này, trước tiên cần phải vượt qua được trận thiên kiếp diệt sát trước đã. Chết tiệt, ngũ gia liều mạng, chủ tử này bây giờ không giống người thường, cũng không thể gài bẫy giống người trước kia được nữa rồi. Cơ duyên tạo hóa người này, tuy nói so với ngũ gia thì ít đến không đáng nhắc tới, nhưng mà ta đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không tìm được ai có tiềm lực như hắn. Chính là hắn, chết tiệt, em gái ngươi, chính là ngươi rồi. Ngũ gia cho dù liều mạng, cũng phải giúp ngươi kéo dài thiên kiếp. Chim Anh Vũ phát cuồng, giống lên. Khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt cũng đã đều đỏ bừng. Nhìn bầu trời đầy mây đen, thân mình mạnh mẽ nhón một cái, trong khoảnh khắc đã liền lao ra. Móng vuốt nâng lên một chút, sau khi biến ra một miếng vải đen, che lại mắt phải của chính mình xong, liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt khi Chim Anh Vũ bay ra, lôi đình trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ lại. Một đạo thiên lôi còn kinh khủng hơn đan kiếp vừa rồi rất nhiều, gần như là thành tia chớp lôi kiếp màu đỏ, ầm ầm buông xuống. Tóc Mạnh Hạo bay lên, toàn thân chấn động, hồ nước dưới chân sôi trào nhất tề dựng lên, hóa thành vô số bọt nước màu vàng, hai mắt quán như là muốn xé rách, nháy mắt đỏ bừng. Anh Vũ! Mạnh Hạo gầm nhẹ. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên một phương pháp thu lại ý thức trước kia, chỉ Mạnh Vũ chuyển đoán. Sau khi vận chuyển, kim quang trong mắt bỗng chốc biến mất, tất cả khí thức bên ngoài toàn bộ đều tiêu tán, cả người hắn giống như là héo rũ vậy, hai mắt vô thần. Chỉ Mạnh Vũ chớp mắt bay lên không, giữa không trung thì nó giống như là phát cuồng hét lớn một tiếng. Man Thiên! Theo tiếng hô của Chim Anh Vũ, toàn thân nó lập tức phát ra vô số tạp quang. Khoảnh khắc tản ra, mấy trăm người tu sĩ xung quanh, ai nấy đều là một thân run rẩy. Trên đỉnh đầu của bọn họ đột nhiên dâng lên một tia khí tức. Khí tức này trực tiếp bay lên không, ở giữa không trung ngưng tụ một chỗ, biến thành một cây lưới lớn. Khi tia chớp màu đỏ kia hạ xuống, trong tích tắc lại là thoáng chần chờ, dường như là không thể tìm được khí tức của Mạnh Hạo vậy. Em gái ngươi, cực yếm còn không giúp ta! Chim Anh Vũ giống to. Miếng Mã Đồng suy đi nghĩ lại, thân mình phịch một tiếng, nháy mắt hóa thành trăm ngàn thân ảnh. Những thân ảnh này mỗi một người đều là hư ảo, lao thẳng lên bầu trời, đã hình thành tấm lưới lớn thứ hai. Ở một khắc này, kiếp vân trên bầu trời quay cuồng, từng đạo tia chớp chạy quanh, tràn ngập bát phương, giống như là đang tìm khí tức của Mạnh Hạo vậy. Cũng may bản thể của Quý Thiên này đang ngủ say, chỉ là tồn tại một luồng ý thức, không lừa được bản thể của ngươi. Lẽ nào đến cả ý thức của ngươi cũng không có lừa được chắc? Ngũ gia không gì không biết, chỉ cần gắng gượng qua ba ngày liền có thể hoàn thành một lần kéo dài. Chỉ Bành Vũ vẻ mặt ngạo nghễ, vừa mới nói xong, bỗng nhiên đạo tia chớp màu đỏ lúc trước bỗng mạnh mẽ hạ xuống, nhưng mà lại không thể tìm kiếm khí tức của Mạnh Hạo nữa, mà là lao thẳng hướng tấm lưới lớn mà tới. Nổ vang, lưới lớn hư ảo này lập tức đập nát. Mấy trăm tu sĩ bốn phía Mạnh Hạo nhất tề phun ra máu tươi. Ở trong nhà mắt mấy trăm người này, trừ bỏ ba vị lão tổ của Tam Đại Tông ra, mọi người trong khoảnh khắc thân thể trực tiếp hỏng mất. Cho dù là ba lão giả kia thì cũng đều là há miệng phun ra máu tươi, thân thể nháy mắt uể oải, kết đan trong cơ thể xuất hiện cái khe như là muốn vỡ vụn hỏng mất. Giờ phút này trong mắt của bọn họ đã khôi phục thanh minh, có vẻ kinh hoàng sợ hãi đến cực điểm, không một chút do dự mà cấp tốc rút lui. Da đầu bọn họ run lên. Lúc này ý niệm duy nhất trong đầu của bọn họ là trốn. Em gái ngươi, như thế nào? Không tìm thấy ý thức tránh chủ, lại ở chỗ này đánh loạn chứ? Ngươi, xấu lắm nha. Ngũ gia cũng biết đấy. Ta làm chết ngươi, kiếp vân thì sao chứ? Ngũ gia ta làm chết ngươi, em gái ngươi, cực yếm cái màu giúp ta đi, bắt nó biến thành tiểu bạch bạch mà ta thích nhất đi. Chim Anh Vũ nổi giận. Nó thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích nghiêm trọng, gầm nhẹ một tiếng, một ngụm cắn ra một cây lông tạp mau ở trên người, mạnh mẽ vứt ra. Trong mắt lộ ra sự điên cuồng, thân thể chớp mắt điện biến thành khổng lồ, lao thẳng về phía bầu trời. Tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt điện trực tiếp nhập vào trong kiếp vân. Gần như là ngay cả chớp mắt khi Chim Anh Vũ nhập vào trong kiếp vân, một tia sáng từ trong tấm lưới lớn và miếng Mã Đồng biến thành, không tình nguyện bay ra, rơi vào bên trong kiếp vân. Trong phút chốc một mảnh kiếp vân tràn ngập ở trong khoảng ngại, trong vòng ngàn dặm, vặn vẹo, khiến cho Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm. Hắn hoảng sợ nhìn lại, bộ dáng của tấm kiếp vân này thế nhưng lại có biến hóa. Biến thành một vật cực to, tròn vo, toàn thân là một bộ lông, dài màu trắng. Độ dày của bộ lông đã khó có thể dùng từ ngữ để mà hình dung, thậm chí còn là chảy xệ xuống, chiếm cứ vạn dặm bầu trời. Gần như là không tới hạn. Mà Chim Anh Vũ cũng mang theo hưng phấn gào thét, không ngừng mà nhảy vào trong mảng lông này. Sau lần lượt bị bắn ra thì vẫn không tức giận một chút nào, mà là càng phát ra hưng phấn, từ các vị trí khác lại nhảy vào. Mạnh Hạo cảm giác đầu óc mình có chút trống rỗng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cư nhiên có thể đem kiếp vân biến thành cái dạng này chứ. Một sự việc vốn dĩ vô cùng nghiêm trọng, ở một khắc này nhưng mà lại cực kỳ buồn cười. Mạnh Hạo dùng sức lắc đầu, nhưng mà vào lúc này, đột nhiên kiếp vân bị biến thành đám lông nọ. Trong giây lát truyền ra tiếng nổ vang. Ở trong tiếng nổ vang này vô cùng vô tận tia chớp điên cuồng khích trương tản ra. Ẩn ẩn có thể thấy được trong đó là Chim Anh Vũ toàn thân tối đen, vẫn đang chấp nhất tiên lên. Tiểu Bạch Bạch, ta chơi chết nhà ngươi, em gái ngươi, đời này chính là vì chơi chết ngươi. Chỉ Bành Vũ hưng phấn kích động, không ngừng phóng đi. Những thiểm điện xung quanh sau khi nổ tứ tung thì mạnh mẽ trầm xuống ở giữa không trung. Thằng hướng Bạch Hạo dầm dầm mà đến, vô số tia chớp, phải nhiều đến mấy vạn. Nhìn một màn này mà ra đầu Mạnh Hạo run lên. Khi hắn hoàn mỹ trúc cơ cũng đã từng gặp thiên kiếp, nhưng mà loại thiên kiếp đó khiến cho người ta cảm thấy nghiêm túc, ngưng trọng, là tồn tại cao cao tại thượng có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng mà hôm nay, vô số tia chớp này lại khiến cho Mạnh Hạo ẩn ẩn cảm thấy, hình như đến cả khí tức cũng không có chút thích hợp, giống như là có thể thiên kiếp dành cho hoàn mỹ kim đan của mình bị Chim Anh Vũ quấy nhiễu, có chút dị biến vậy. Ngay khi những thiểm điện này lao đến chỗ của Mạnh Hạo, thì miếng mỡ đồng không tình nguyện giống lên một tiếng, đang hóa thành lưới lớn thì co rụt lại, đem Mạnh Hạo bao phủ bên trong. Tiếng động nổ vang ngập trời dựng lên, mặt đất chấn động, những thiểm điện này nhất tề dừng ở trên người của miếng mỡ đồng. Mạnh Hạo xem mà hết hồn. Ở trước mắt một mảnh lôi quang chói mắt, nhìn không thấy ngoại giới, cho đến khi qua thật lâu, khi lôi đình này dần dần không còn nữa, thì Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nhìn thấy đám lông khổng lồ kia đang từ từ tiêu tán. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, hít sâu một hơi. Một màn này nhìn như là thoải mái, nhưng mà trong lòng Mạnh Hạo biết kiếp vân rất cường đại. Giờ phút này mặc dù là biến mất, nhưng mà Mạnh Hạo có thể cảm giác được cái loại nguy cơ đến từ thiên kiếp bốn phía tám phương này vẫn là như trước, không có giảm bớt, mà thủy chung vẫn tồn tại. Chim Anh Vũ ở giữa không trung, toàn thân là tối đen, phù phù một tiếng rồi trực tiếp hạ xuống, té thẳng xuống mặt đất rồi lại bò dậy, dùng sức vỗ ngực, trình độ dùng sức đến nỗi muốn đem thân thể đánh ra vết rạn vậy. Ngũ gia có lợi hại không? Lúc này rốt cuộc cũng giúp người trì hoãn được thiên kiếp đấy, người phải cảm tạ ngũ gia, nếu không cho dù có cực yếm đi nữa thì cũng là không dùng nó để độ kiếp, chính là không đầu không cuối, thiên kiếp vĩnh viễn không thể yên. Không đem nó đánh chết còn chưa xong. Chim Anh Vũ thở hổn hển, vẻ mặt có chút ảm đạm, hơi thở cực kỳ suy yếu, nhưng mà vẫn là ở đấy cuồng ngạo mở miệng. Nhưng mà ngươi cũng đừng có cao hứng quá sớm, lúc này ngũ gia liều mạng mới kéo dài được, có thể kéo dài được bao lâu thì chưa biết, ngươi phải nhanh một chút tìm được vật độ kiếp. Được rồi, ngũ gia muốn đi nghỉ ngơi rồi, ngươi cũng không cần phải quá cảm động, nhớ rõ về sau tìm chỗ nhiều lông một chút cho ngũ gia là được. Chim Anh Vũ nói xong, một đầu ngã sấp xuống, thân thể trực tiếp hóa thành tro bụi tiêu tán, nhưng mà lại có một đạo tro bụi tạp quang rơi vào trong túi chứa vật của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, lập tức cúi đầu xem xét gương đồng trong túi chứa vật. Chim Anh Vũ tuy nói là thích thổi phồng, mặc dù có chút không tin cậy, dựa dẫm được gì, nhưng mà sự tương trợ lúc này Mạnh Hạo tuyệt sẽ không quên một chút. Mặc dù kiếp vân đã tiêu tán nhìn như đơn giản, nhưng Mạnh Hạo hiểu được Chim Anh Vũ vì thế mà phải trả cái giá rất lớn. Không cần nhìn nữa, nó mới không chết được đâu, nghỉ ngơi vài ngày là không sao đâu. Đáng thương cho lão phù mà, cứ mãi bị sắt đánh thôi, cho dù là thích ăn nhưng mà cũng là có thời điểm ăn no chứ. Miếng mỡ đồng toàn thân rách tung tóe, còn có chút uể oải. Giờ phút này sau khi lười biếng mở miệng, phịch một tiếng biến thành một cái mũ rách nát, rơi luôn trên đầu của Mạnh Hạo. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận đấy, lão phù cùng con tạp chim kia, tà ác năm đó, cùng giúp một tiểu cô nương kéo dài thiên kiếp như vậy. Nhưng mà tiểu cô nương kia sau khi đại phẫn nộ, truy sát ta và chim chết bầm kia rất nhiều năm đấy. Lấy oán trả ơn, lão phù hận nhất là cái người như thế. Miếng mã đồng có chút suy yếu, sau khi nghỉ ngơi, lại rong dài vài câu, thì tắt tiếng luật. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, nhìn xung quanh bỗng nhiên tay phải vung lên. Hơn 100 viên đan dược lập tức bay lên, ở giữa không trung vỡ vụn hóa thành từng mảnh, thẳng đến chỗ hơn 100 tu sĩ đang hôn mê phía xa, được Chim Anh Vũ cùng miếng mỡ đông bảo hộ lúc trước kia, thẩm thấu, tàn ra trên thân thể của những tu sĩ đang hôn mê. Hơn 100 tu sĩ này toàn thân chấn động, đều chậm rãi mở hai mắt ra. Bọn họ sau khi tỉnh dậy, cả đám đều có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh lại, nhìn về bốn phía. Xung quanh không có núi, không có đan tuyền, đến cả những ốc xá mà bọn họ tu kiến cũng đều không còn nữa. Ngay cả hồ nước kia, giờ phút này cũng đã sớm biến mất, chỉ còn lại một cái hố sâu tồn tại. Hơn 100 người này trầm mặc, đáy lòng chua xót, bọn họ thực vất vả mới ở chỗ này tìm được sự an toàn, có thể thuận lợi tu hành, nhưng mà hôm nay tất cả đều đã mất hết rồi. không còn động phủ. Ta có thể đi cướp một cái động phủ khác cho ngươi. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng. Hơn 100 người này toàn bộ ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Không còn đan tuyển. Ta có thể tạo nên một đan tuyển mới cho các người. Mạnh Hạo nói ra câu nói thứ hai. Hơn 100 người này một đám ánh mắt lộ ra hào quang. Ở trong hào quang này đốt lên một tia chớp nhất. Các người nếu nguyện ý, có thù tất báo, thì theo ta đi giết người. Mạnh Hạo vung tay áo lên, thanh âm như là lôi đình rầm rầm truyền ra. Thân mình hắn nhoáng một cái bay lên. Ở phía sau hắn, trong nhắm mắt hơn 100 tu sĩ này sát cơ nhất thời mãnh liệt, nhất nhất bay lên. Theo Mạnh Hạo lao thẳng đến phía trước. Bọn họ là tu sĩ mạc thổ, bọn họ có thù tất báo. Linh thức Mạnh Hạo chớp mắt tàn ra, bắt giữ thân ảnh đang tháo chạy của lão tổ Tam Đại Tông. Mạnh Hạo ở phía trước, hơn 100 tu sĩ kỳ theo sau, gào thét mà đi, ở trên bầu trời kết thành tấm, khí thế kinh người. Trong linh thức của Mạnh Hạo rõ ràng thấy được lão tổ của Tam Đại Tông đang lựa chọn phương hướng tháo chạy khác nhau. Hơn nữa ai nấy tốc độ đều rất nhanh, hiển nhiên đều dùng thủ đoạn bí thuật. Ba phương hướng. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên chìa một cái vào mặt đất. Mặt đất lập tức vù vù. Người ngoài nhìn thì lại giống như thường, nhưng mà ở trong mắt của Mạnh Hạo thì lại xuất hiện ảo ảnh trọng điệp. Ngay sau đó lượng lớn yêu khí tràn vào, gào thét mà tới, tràn ngập ở trước người của Mạnh Hạo, rất nhanh ngưng tụ lại. Trong nháy mắt liền hóa thành hai cỗ thân hình mơ hồ, nhìn như là không rõ bộ dáng, một bộ mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy khí tức tán ra ngoài, nhưng mà trong mắt của những người khác lại vẫn là một mảnh trống trơn. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay phải vung, lập tức hai cỗ huyết thần hóa thành dòng hồng quang xuất hiện. Khi xuất hiện trước mắt của Mạnh Hạo thì đã trở thành hai đạo thân ảnh. Sau khi cùng thân ảnh yêu khí kia dung hợp, lập tức phát ra khí thế kinh người. Đây là phương pháp Mạnh Hạo nghĩ tới, có thể để yêu khí cùng huyết thần dung hợp, như vậy chẳng khác gì là thân ngoại hóa thân của hắn. Chẳng những là có thể bị ý thức của hắn khống chế, mà còn có thể thu phát tùy tâm. Tuy nói trên phương diện chiến lược thì không bằng bản tôn, nhưng mà loại dung hợp giữa huyết thân cùng với yêu khí này có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cường thế nhất định. Nếu lúc này là thời kỳ toàn thịnh của lão tổ Tam Đại Tông, đương nhiên cũng không thể địch lại được. Nhưng hôm nay, Mạnh Hạo sớm đã nhìn ra, ba người này trừ bỏ tu sĩ đầu to kia ra, thì hai người còn lại đều đã thương tích trầm trọng, mệt mỏi vô cùng, tu vi hao tổn nghiêm trọng, lại thêm tâm thần bị chấn động, bây giờ chính là lúc tu vi bị vây khốn ở thời kỳ yếu nhất. Lúc này Mạnh Hạo nắm chắc, hóa thân của mình có thể đem đối phương giết chết. Và lại lấy đinh thức hiện nay của Mạnh Hạo, có thể khống chế hai cỗ hóa thân như vậy, nếu có phát sinh gì ngoài ý muốn thì cũng có biện pháp bù đắp lại. Giờ phút này ý thức truyền ra, hai cỗ hóa thân do huyết thân cùng yêu khí dung nhập mà thành này, nháy mắt theo hai phương hướng, gào thét mà đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, mình tranh thủ buổi trưa thôi, còn lại vẫn phải đi làm. Tối nha mọi người. Xin chào.